Muốn đào hố cho cô hả? Không có cửa đâu. Bộ trước Vivi mua là bikini hai mảnh, rất là hở luôn. Vậy nên chú Diệm mới ném vào thùng rác đó. Còn bộ mà chú Diệm cầm nó là đồ bơi bình thường thôi. Nhưng mà nó gợi cảm. Vivi mà mặc chắc chắn là bị làm chết luôn. Nên để được đi biển, Vivi mới mặc váy á. Mừng 2000 FLS, theo như kết quả bình chọn trên Insta. Tuy giờ vẫn chưa hết thời gian bình chọn nhưng nữ phụ áp đảo. Tôi sẽ báo chương bộ này nghen. Báo 7 chương từ chương 15 đến chương 21. Hãy đón nhận tình yêu của tôi nghen. Cách chương.